Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Kỵ Xạ Trận Đấu, 3, chương 122, Kỵ Xạ Trận Đấu, 3, gợn sóng, không đều là ngươi mời đến khách nhân sao? Ngươi có phải không phải phát sai lầm rồi thiệp, phát đi cái gì Phong Nguyệt Lâu linh tinh địa phương, lúc này mở miệng nói chuyện nam tử trọng. Quỳ nhưng là nhận được. Đúng là Triệu Quốc Thái tử Triệu Thiên, ta phát sai lầm rồi đi, này hạ tiện này nọ có lá gan tới sao? Triệu gợn sóng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Lan San ánh mắt cũng bất hữu thiện. Trang điểm như vậy yêu khí, bụng nhất định đều là ý nghĩ xấu. Triệu gợn sóng vốn là tính tình hung tàn, đối với không thích gì đó, hướng đến trực tiếp, này Diệp Lan San vừa tới liền chạm vào của nàng nghịch lân. Phỏng chừng sau không dễ chịu, gợn sóng tỉ tỉ, ta gọi Diệp Lan San, hầu gia nhất định từng nói với ngươi ta, Diệp Lan San quính lên. Vội vàng nói, đùng, ai biết Triệu gợn sóng không đợi nàng nói xong, một cái tát liền chụp đi lên, thấp hèn gì đó, ngay cả ta quân phụ cũng dám câu, dẫn, kia một cái tát cũng không phải là ngồi không, Diệp Lan San cấp đánh nháy mắt nước mắt lã chã xuống. Mặt sưng phù nổi lên bên cao, ta không có, ô ô ô, ta tỉ tỉ là vương thượng phi tử Diệp Nghê Thường, vừa nghe lời này. Vốn xem diễn Triệu Thiên, giờ phút này sắc mặt nhưng là thay đổi, Diệp Nghê Thường muội muội, trách không được, nguyên lai là ngươi, ta tưởng là ai đâu, Ly Tinh muội muội, quả nhiên vẫn là hồ ly tinh. Triệu gợn sóng thanh âm càng lạnh, người chung quanh cũng đều lặng lẽ nghị luận mở ra. Diệp Nghê Thường muội muội, cũng chính là Diệp Bình nữ nhi, quả nhiên người một nhà đều không cần mặt, người như thế, tử nhất vạn lần cũng không cũng đủ. Triệu Quốc đắc tội nhân, ngoặc kép chấm chấm, Diệp Lan San bản thân không có đối mặt quá loại tình huống này. Sợ hãi trốn sau lưng Trọng Quỳ, không nghĩ tới vừa tới liền cấp như vậy vây công, phía trước nghĩ nhiều lắm bị cười nhạo một chút liền tính. Trọng Quỷ yên lặng thở dài, chỉ số thông minh không đủ còn yêu huyễn, xem thế này đã đến thiết bản thôi. Tiểu Quỷ, làm sao ngươi cũng tới rồi. Lúc này, Triệu Như Ý tách ra mọi người đi ra, kéo Trọng Quỷ thủ, lại đối Diệp Lan San chán ghét nhìn thoáng qua, loại này không biết xấu hổ nhân làm sao ngươi cùng với nàng. Không bôi nhọ thân phận, Như Ý, vị này mỹ nhân là ai a? Triệu Thiên đối Diệp Lan San cũng không có gì hứng thú. Ngược lại nhìn đến Trọng Quỳ, trước mắt nhưng là sáng ngời. Mỹ nhân a, Triệu gợn sóng vừa thấy của hắn thái độ, nhìn về phía Trọng Quỳ ánh mắt cũng liền hơn vài phần tàn nhẫn. Trọng Quỳ thẳng hô không hay ho, nàng khả không nghĩ đắc tội này ngoan nữ nhân, nàng rời đi thù hận, ai tới đối phó Diệp Lan San a? Ngươi vừa rồi mắng dã rời tỉ tỉ. Ngươi nhất định là sợ hãi Diệp Mỹ Nhân thừa lại tiểu vương tử. Đoạt của ngươi thái tử vị. Trọng Quỳ trừng mắt Triệu Thiên lớn tiếng nói. Triệu Thiên sắc mặt kịch biến. Một cỗ lạnh hiện lên mà ra. Này xú nha đầu, bộ dạng đổ không sai. Thế nào nhất mở miệng liền ngăn không được đần độn hơi thở. Xú nha đầu, ngươi còn dám nói lung tung. Kia thiện nhân có thể như thế nào? Bản thái tử sớm hay muộn hội thu thập nàng, Diệp Mỹ Nhân mới không sợ ngươi. Dã rời tỉ tỉ nhưng là có Ngụy Kỳ Hậu chỗ dựa. Ngụy Kỳ Hậu mới lợi hại nhất, ngươi tính cái gì? Trọng Quỳ tiếp tục không sợ chết nói. Xem thế này ngay cả Như Ý đều chấn kinh rồi. Sao lại thế này? Trọng Quỳ hôm nay chưa ăn dược liền xuất môn sao? Ngươi lại nói, Triệu Thiên giơ lên nắm tay. Đối với nữ nhân, đặc biệt bộ dạng đẹp mắt nữ nhân, hắn nhưng là còn có điểm phong độ, không sẽ trực tiếp khai sát, thái tử điện hạ, cùng hiếu tử so đo cũng là cao thủ gây nên sao? Như Ý vội vàng che ở Trọng Quỳ trước mặt, trực diện Triệu Thiên nắm tay, Triệu Thiên đối Như Ý nhưng là có vài phần do dự. Dù sao Bình Nguyên Quân ở Triệu Quốc ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hết chương.